Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh truyện ngôn tình Havala. Như thường lệ thì vào buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Tuấn sẽ gửi tới các bạn phần 2 của câu chuyện Đêm đầu giá trăm vạn. Ở phần 1 của câu chuyện, các bạn đã biết Ngữ Y từ một cô gái trẻ chưa biết tới tình cảm nam nữ là gì. Bỗng nhiên cô lại có tình cảm trên mức bạn bè với hai người đàn ông. Một người là thủ lĩnh xã hội đen, còn một người sắp trở thành người thân trong gia đình cô. Mặc dù mới chỉ tiếp xúc với nhau vài lần, nhưng cả hai đều để lại cho cô những ấn tượng khó quên. Một người nhẹ nhàng, luôn luôn quan tâm đến cô từ những cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Người còn lại thì lại luôn áp bức, bắt cô phải làm theo ý của hắn. Đúng là người nào cũng có lợi thế của riêng mình. Vậy cô sẽ chọn người nào đây? Mời các bạn hãy cùng đến với phần 2 của câu chuyện Đêm đầu giá trăm vạn qua giọng đọc của Hoàng Tuấn sẽ rõ nhé. Và như thường lệ, các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh Ngôn Tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Xem ra, vừa rồi, ba người các cô cố ý làm khó Y đã bị Tiêu Lạc thấy được. Anh cố ý làm chỗ dựa cho Ngũ Y là muốn ba người các cô khó chịu. Đáy lòng càng thêm hận Ngũ Y. Thật giống ăn may, ăn như vậy thể diện gia đình mình đều bị vứt hết. Đúng vậy, đâu giống như một tiểu thư có giáo dục, ra ngoài không cần nói, chúng ta là người một nhà, quá dọa người rồi. Ngũ Y cười lạnh nói, yên tâm, tôi còn sợ các cô nói biết tôi đấy chứ. Ngũ Nhân Ái đơn giản không mở miệng, chỉ là luôn nhìn sắc mặt Tiêu Lạc. Tiêu Lạc rốt cuộc nhịn không được, lên tiếng giúp Ngũ Y. Tôi ngược lại cảm thấy cái gọi là gia quy của gia tộc lớn cực kỳ dối trá, giống như Y ăn cơm, như vậy mới thật sự đáng yêu. Ngũ Nhân Ái hung hăng nắm chặt khăn tay. Ngũ Y không thể nhận thấy tình hình thực tế của Tiêu Lạc, vốn đứng dậy, không thể tiếp tục ở lại chỗ này, ăn bữa sáng cũng có thể đau dạ dày. Ai ra, ngủ rất ngon, dậy muộn rồi, thật xấu hổ. Tiêu Mai vặn eo bẻ cổ từ trên lầu đi xuống, ba trẻ em Ngũ gia vội vã đứng dậy, trên mặt tươi cười chào hỏi. Dì Mai, dì không cần dậy sớm như vậy. Buổi sáng tốt lành, dì Mai. Dì Mai, chào buổi sáng. Tiêu Mai cười tít mắt gật đầu. Chào buổi sáng, mọi người. Nhìn về phía Ngũ Y, Ngũ Y chỉ hướng dì gật đầu nhẹ nhàng, lập tức ra ngoài. Tiêu Mai nhìn bóng dáng nhỏ bé không chịu khuất phục của Ngũ Y, nhìn không được chợt ngẩn người. Dì Mai, dì xem Y, rõ ràng là không lễ phép với dì. Ngũ Nhân Lệ đi đến trước mặt Tiêu Mai, hướng theo bóng lưng Ngũ Y bĩu môi. Ngũ Nhân Tâm cũng đi qua thêm mắm dặm muối. Nào chỉ có không lễ phép, rõ ràng còn không lương thiện gì. Còn nói với dì Mai, Y không tốt đẹp gì đâu, dì nên đề phòng cô ta một chút. Ngũ Nhân Ái nhìn lướt qua Tiêu Lạc nói, tốt tốt, không cần nói linh tinh, đều chuẩn bị xong rồi, chuẩn bị đi học. Chị, Y không phức tạp như vậy, cô ấy có chút trẻ con, từ từ sẽ tốt thôi. Tiêu Mai xé miệng cười chu môi. Ba đứa trẻ kia cũng rất tốt, làm sao mà con bé kia lại như vậy? Kỳ cục. Tiêu Lạc còn muốn khuyên gì đó, nhưng Tiêu Mai đã bỏ đi lên lầu. Tiêu Lạc khẽ thở ra một tiếng. Hiệu trưởng, sao thầy lại tới đây? Thầy giáo Cường Định nọt nói. Toàn thể học sinh choáng váng. Hiệu trưởng trên mặt mang mấy phần lung túng, mấy phần khẩn trương, lại giống như là hốt hoảng. Tôi có chuyện muốn nói với một học sinh trong lớp. Hiệu trưởng nghiêm túc nói với thầy giáo. À, vậy xin mời. Thầy muốn tìm cho nào à? Vì sao hiệu trưởng đứng đầu trường lại đi tìm học sinh? Chẳng lẽ là tìm tiểu tình nhân? Cái này không được, không phải định tiến hành chuyện mờ ám gì tại phòng làm việc chứ? Ngũ Y, cho nào là Ngũ Y? Ngũ Y sửng sốt, chắc là lỗ tai mình lão hóa rồi. Có thể mình nghe lầm, hình như hiệu trưởng đang gọi mình. Ngũ Y không có nhúc nhích, cô đang suy nghĩ, có thể là gọi một học sinh khác có tên giống mình đi. Thầy hiệu trưởng bắt đầu lau mồ hôi rồi. Học trò Ngũ Y, làm phiền trò, mời theo tôi một chuyến. Thầy giáo đứng trên bục phiền não, bất đắc dĩ dùng giọng bình thường hay mắng học trò hét lên. Ngũ Y, là thầy hiệu trưởng gọi trò đó, trò còn không đi theo. Thầy hiệu trưởng lập tức đánh ngay tay thầy giáo một cái, trên trán đầy mồ hôi. Từ từ nói, chúng ta là thầy giáo cần phải giữ thái độ hòa hợp với học trò, làm bằng hữu với học trò. Thầy giáo một đầu choáng váng, một lúc nhất thời không thể tiếp nhận. Thầy hiệu trưởng hôm nay bị làm sao vậy? Cái này không giống với tác phong cọp chúa như bình thường. Ngụ Y Y nghi ngờ đứng lên. Là Tiềm Minh thật sao? Hiệu trưởng thấy Ngụ Y Y lập tức vui vẻ ra mặt, vô cùng dịu dàng ngoắc cô. Học trò Ngụ Y Y, mời theo tôi ra ngoài, có một chút chuyện nhỏ muốn nói với trò. Chậm một chút, chậm một chút, coi chừng bậc thang. Không bình thường, Ngụ Y Y khiếp sợ, thầy giáo kinh hãi, tất cả học trò trong lớp đều kinh hãi. Thầy hiệu trưởng lúc nào thì dịu dàng như thế? Chỉ là bình thường, giống như hùng hãn, tự nhiên lại dịu dàng, thật quá dọa người rồi. Sau điều này, thật là nổi da gà. Ngụ Y Y nghi ngờ đi theo thầy hiệu trưởng ra ngoài. Thầy hiệu trưởng, thầy tìm trò có việc gì sao? Thầy hiệu trưởng, thầy có việc gì sao? Đây là đi nơi nào? Không phải là gọi mình đến giao công việc, sau đó... Ngụ Y Y rụt cổ một cái, ghê tởm. Cho đến khi xuống lầu dưới, thầy hiệu trưởng mới dùng sức cười nói. Học trò Y Y, trò là vinh quang của trường chúng ta. Về sau này, trò có thể tự do thời gian học tập. Ta sẽ nói lại với thầy giáo của trò, học phần cũng không cho phép khấu trừ. Ngụ Y Y khiếp sợ. Trường đại học này nổi danh nghiêm khắc, không được đến trễ, không được về sớm, cuộc thi rất quan trọng, đều muốn cài học phần. Học phần khó muốn chết người, muốn lấy bằng không phải dễ, thế mà đối với cô lại rộng lượng như vậy. Thầy hiệu trưởng, thầy không sao chứ? Trò có cảm giác thầy đang đùa giỡn trò. Thật ra thì cô hoài nghi thầy hiệu trưởng đang bị quỷ ám. Ngụ Y Y, bên này có người tìm trò. Thầy hiệu trưởng đứng phía trước chỉ tay, ông ta hướng xe hơi gật đầu một cái, hết sức nhún nhường, sau đó liền rút lui. Ngụ Y Y nghi ngờ xoay mặt xe, đầu tiên là thấy được ba chiếc xe. Ba chiếc xe, mấu chốt đều là xe sang trọng. Mấy bác, xe này rất đắt, cô và Hàn Giang Đình đã từng thấy trên tạp chí. Ba chiếc xe này tới tìm mình sao? Ngụ Y liếc mắt nhìn. Cửa xe mở ra, một đôi giày da sáng bóng bước ra ngoài, sau đó là một đôi chân thon dài. Ngụ Y nhìn lên phía trên, tiếp theo liền âm thầm gật đầu than thở. Người này mông thật không tệ, đầy đặn, bền chắc, cũng còn rất cứng rắn. Trầm lại, mình lại đang bị hoa si rồi sao? Ngụ Y Y lắc lắc đầu, sau đó liền thấy khuôn mặt của người đứng cạnh chiếc xe kia. Hoặc đại thúc, Ngụ Y Y mắt đều muốn lòi ra ngoài. Dù thế nào cô cũng không nghĩ ra, Hoắc Phi Đoạt lại mò đến trường tìm cô. Ngụ Y Y há hốc miệng ngập ngừng. Hoặc đại thúc, ngài tới trường làm gì? Có chuyện gì sao? Cùng trường chúng tôi có hợp tác hạng mục gì ư? Ngụ Y Y gãi gãi đầu, nhìn Hoắc Phi Đoạt có chút khác lạ. Hôm nay Hoắc Phi Đoạt không có đeo kính mát, anh cứ như vậy dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn cô. Ngụ Y Y bị anh nhìn như vậy, không tự chủ dùng mình một cái. Thế nào bị Hoắc Phi Đoạt nhìn như vậy? Giống như là bị lột sạch y phục một dạng vậy. Ánh mắt của anh có chứa năng lực nhìn xuyên thấu sao? Ngụ Y Y đi tới trước mặt Hoắc Phi Đoạt, ngẩng mặt nhìn anh. Đáng chết, người này giàu như vậy, dáng dấp khuynh thành như vậy, thân là nữ như cô cũng ghen tị muốn chết. Hoắc đại thúc, ngài đến đây là có chuyện gì sao? Tôi nhất định có việc gì mới phải tới đây sao? Con người xinh đẹp cơ hồ có thể đem người hút vào nhìn cô. Ngụ Y Y muốn phát điên. Ngài Hắc Bạch đều ăn sạch như vậy mà không bận sao, Hắc Bang chủ? Nếu người khác trước mặt anh xưng anh là Hắc Bang thủ lĩnh, anh đã sớm trở mặt rồi. Quả thật rất bận. Vậy ngài còn có tâm tình chạy đến trường học tham quan? À, tôi đi dạo. Em thấy tôi là muốn đi dạo sao? Vậy ngài tới làm gì? Đón em. Hả? Ngụ Y ngơ ngẩn. Đón tôi? Chẳng lẽ em đã quên? Tối qua chúng ta đã nói rồi mà. Chiều hôm nay gặp mặt nói chuyện. Một mảnh lá cây nhẹ nhàng bay bay xuống. Hoắc Phi Đoạt nhanh chóng vươn tay. Hai ngón tay thoải mái kẹp chiếc lá vốn sẽ phải rơi trên đầu Ngụ Y Y, vứt trên mặt đất. Cũng không ảnh hưởng chút nào đến cuộc nói chuyện. Ngụ Y Y đen mặt. Tôi nói Hoắc đại thúc, lão ngài yên tâm, ngài một tay che trời, tôi nào dám trốn tránh. Ngài không cũng không cần đặc biệt đích thân đến đón như vậy. Cô quả thật mở miệng là cứ một tiếng Hoắc đại thúc phun ra. Hoắc Phi Đoạt đanh mặt lại, lạnh giọng nói, buổi trưa tôi rất bận, cũng không phải đặc biệt đến đón em, chỉ là thuận đường thôi, lên xe đi. A Trung mở cửa xe ra, mặt run lên. Từ thành Bắc đặc biệt chạy đến thành Nam, lãng phí nửa tiếng đồng hồ như vậy mà gọi là không đặc biệt sao? Mà lúc nào thì lão đại nói chuyện như vậy,

Cách giờ ăn cơm vẫn còn sớm, ăn cái này lót dạ trước đã. Hoắc Phi Đoạt nhìn má Ngũ Y đang phồng lên, suy nghĩ khẽ động, thò ra trương mồm, há mồm. Toàn thân Ngũ Y cứng đờ. Anh vậy mà, chú Hoắc rất thích sạch sẽ, vậy mà anh há mồm, trực tiếp ăn đồ điểm tâm trên tay cô. Không biết có ý gì hay không, ngón tay Ngũ Y bị đầu lưỡi Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng liếm một chút. Ngũ Y cảm xúc bị thấm ướt kia, giống như có dòng điện chạy qua toàn thân. Trong con người Hoắc Phi Đoạt ẩn hiện lên nụ cười xấu xa, vừa như thật sự đang nhấm nháp điểm tâm, hơi hơi gật đầu. Hương vị thật không sai. Sao em không ăn tiếp? Em vẫn duỗi tay làm gì vậy? Tôi... Ngũ Y xấu hổ, thu hồi cánh tay cứng ngắc, khuôn mặt đỏ bừng. Chú Hoắc không nên chơi đùa như vậy. Bộ dạng này, động tác này cực kỳ khiến người khác sinh ra ý nghĩ tà ác. Ngũ Y thẹn thùng suy nghĩ, trong đầu lung tung nhớ lại, cằm đột nhiên bị Hoắc Phi Đoạt dùng tay nâng lên. Ngũ Y không biết làm sao nhìn Hoắc Phi Đoạt. Động tác này làm người ta đột nhiên nghĩ đến tình tiết trong phim cổ trang. Vương gia háo sắc đều nâng cằm nữ nhân lên như vậy, cười râm một tiếng nói, cô bé, cười một cái cho ra xem. Chú Hoắc hẳn không phải là cũng như vậy chứ. Đồng tử Ngũ Y phóng lớn, thậm chí còn nghĩ đến cô có nên nhân cơ hội này sờ sờ mặt chú Hoắc, nhìn qua da rất rất tốt. Ăn như thế nào? Thức ăn đều dính đầy trên mũi, trên mặt cũng có. Hoắc Phi Đoạt một tay cầm khăn giấy, một ngón tay nhẹ nhàng búng lên trán Ngũ Y. Ngũ Y mới từ trong sững sờ bừng tỉnh, ngốc nghếch một tay lau trán, trợn tròn đôi mắt to đầy hơi nước nhòm mỹ nam tử đối diện. Vừa rồi nói cái gì hả? Đầu óc cô mờ mịt. Bộ dáng này thật là đáng yêu. Hoắc Phi Đoạt mím môi cười, cười đến đầu Ngũ Y nóng lên. Làm việc ngoài giờ, 2 vạn khối. Hoắc Phi Đoạt nhắc nhở cô gái nhỏ kia. Vật nhỏ này giống như con hổ nhỏ, dám đánh dám náo. Lớn lên đơn thuần, ngốc nghếch, bộ dáng trong sáng như đứa trẻ 7-8 tuổi. Đúng rồi, Ngũ Y vừa nghe đến 2 vạn khối, lập tức sáng tỏ, vỗ đùi, hào khí ngất trời nói. 2 vạn khối, vừa rồi chúng ta nói đến 2 vạn khối. Chú à, chú cứ nói đi, hiện tại nơi nào trả 2 vạn khối tiền công? Không có sao. Đương nhiên là không có, nếu có, chú giới thiệu cho tôi đi, còn mẹ nó, loại chuyện tốt này sao tôi có thể buông tha chứ? Hơi kích động, vậy mà lại buột miệng nói tục. Hoắc Phi Đoạt cảm thấy thật thú vị, cũng không phá cô, như cũ đùa với cô. Em thật muốn làm. Phải làm, việc có tiền như vậy, sao lại không làm? Ngũ Y vừa cắm một khối điểm tâm, đột nhiên hiểu ra cái gì. Sợ đến mức làm rơi điểm tâm lại trong mâm, trố mắt nhìn Hoắc Phi Đoạt. Chú Hoắc, chú nói lời này hẳn không phải đi làm cái kia chứ? Thanh âm Ngữ Y phát run. Gì kia? Nghe không hiểu em chỉ cái gì? Chính là... Ai chà, chính là tiếp viên. Ngũ Y đành phải cắn răng nói ra từ kia. Suy nghĩ vừa chuyển. Nếu loại công việc này, chú cứ nghỉ dưỡng giả đi, không cần phí tâm giới thiệu cho tôi. Tôi có chết đói cũng không làm. Hoắc Phi Đoạt nở nụ cười. Em nói những cô gái đó. Ngũ Y sổ môi. Chú coi tôi là loại người nào? Không phải chỉ là hơn 200 vạn sao? Lão già nhà tôi tuy keo kiệt, nếu tôi dùng dao găm dọa hắn, cũng có thể lấy được tiền, cùng lắm là rời khỏi ông ta. Hoắc Phi Đoạt ha hả cười. Cái loại địa phương đó, em cho là mình có thể đến được. Ngụy trừng to mắt nhìn Hoắc Phi Đoạt, lúc này làm cho người khác không thể tiêu hóa nổi. Hoắc Phi Đoạt thảnh thơi đánh giá Ngụy, bắt bẻ. Chính là em. Ngụy bị giọng điệu của Hoắc Phi Đoạt dọa cho không nhẹ. Tôi làm sao? Chính là khuôn mặt của em, dáng người này. Nhất thời làm Ngũ Y không được tự tin, cúi đầu nhìn thân thể. Tôi thì như thế nào? Rất nhiều diễn viên hạng 2 tại địa phương kia đều không có chỗ đứng. Em như vậy không vào được, có lẽ trang điểm thêm mới có chút hy vọng. Cho nên em không cần vọng tưởng đi làm loại công việc này. Cho dù em muốn đi, tôi cũng sẽ không trả tiền cho em. Ngũ Y trực tiếp chảy xuống vài vạch đen. Cánh cửa này vậy mà cao như vậy. Vậy anh nói công việc kiếm 2 vạn khối là gì? Hoắc Phi Đoạt thích đào cái hố để cho người khác cam tâm tình nguyện nhảy vào trong, cho nên anh cũng có tiếng là lãnh khốc và gian xảo. Hoắc Phi Đoạt nhíu mày, biểu tình như không tình nguyện. Tôi xem, hay là đòi tiền ba em còn thuận tiện hơn. Em là thiên kim đại tiểu thư, sao có thể chịu khổ đi làm công. Nhìn vậy, Ngũ Y sốt ruột, giống như hai vạn khối ở trước mặt cô cầm khăn tay vẫy vẫy, đột nhiên lại bị cướp đi. Ngũ Y gấp đến độ bắt lấy tay Hoắc Phi Đoạt. "Đừng, đừng, chú Hoắc, đừng mà, đừng đi tìm cái lão gì kia. Ông ta rất keo kiệt, chú nói cho tôi biết, tôi nhất định làm. Tôi không phải Thiên Kim tiểu thư, tôi rất chắc chắn có thể chịu khổ." Bàn tay của Mụ Mĩm mềm mại không xương, nhẹ nhàng đặt trên tay anh. Hoắc Phi Đoạt lẳng lặng cúi đầu nhìn, như có dòng điện chạy qua, cảm giác thật mềm mại. Ngũ Y Y lắc lắc thân thể tiếp tục khẩn cầu. Chú Hoắc, xin chú, nhanh cho tôi biết đi." Hoắc Phi Đoạt dương mắt, con ngươi sáng trong sâu thẳm. "Em thật sự muốn làm." Ngũ Y Y thành khẩn gật đầu. "Ừ." "Không sợ mệt?" "Không sợ, không sợ." "Không thể nghỉ giữa trường, phải ký hợp đồng." "Ký, ký, nhất định ký." Móng vuốt nhỏ của Ngũ Y Y không buông tay Hoắc Phi Đoạt. Hoắc Phi Đoạt thở dài. "Kỳ thật không muốn cô gái nhỏ như em đi làm, không có kinh nghiệm." "Chú Hoắc, xin chú đó, tôi thật sự có thể chịu khổ, tôi thật sự không sợ mệt, tôi sẽ kiên trì làm, bảo đảm." Vừa nói đến bảo đảm, Ngụ Y liền nâng tay lên, làm động tác muốn thề. Bàn tay Hoắc Phi Đoạt mất đi phần mềm mại bao trùm, nhất thời cảm thấy mất mát ở trong lòng. Nhưng nhịn không được, tham lam nhớ đến cảm giác mềm mại kia. "Vậy được rồi, nếu em đã chân thành như vậy." "Đó là dĩ nhiên, tôi vô cùng chân thành mà. Mà chú Hoắc, công việc này cụ thể là làm gì?" Ngũ Y khuôn mặt tươi cười như cún con, hận không thể áp sát Hoắc Phi Đoạt. Hoắc Phi Đoạt châm trà, trong mắt lóe tinh quang. "Làm người giúp việc." "Người giúp việc?" Ngũ Y thật sự chưa từng nghĩ tới công việc vậy. "Là giống ô xin sao? Quét nhà, nấu cơm ấy hả?" Hoắc Phi Đoạt gật đầu một cái. "Không cần mỗi ngày phải có mặt, chỉ 2 ngày cuối tuần thôi." "Wow, 1 tháng chỉ làm 8 ngày, 8 ngày kiếm 2 vạn khối. Ngụ Y lập tức hưng phấn, cả người cười điên cuồng. "Việc này không tệ, đây thật sự là người có phần ngu ngốc mà. Chỉ đi làm có 2 ngày cuối tuần, tiền kiếm 2 vạn, lão bản này cũng thật là ngu mà." Ngụ Y cười đến nghiêng ngửa, thiên hoa loạn trụy. Cười như điên một trận mới phát hiện, Hoắc Phi Đoạt phía đối diện không hề cười một cái nào, vội vàng thu lại dáng vẻ vừa rồi, sửa sang lại tóc, nở nụ cười đầy tiêu chuẩn. "Ngượng ngùng rồi, vừa nghe có thể tìm được công việc tốt, liền không thể nhịn có một chút hả hê." Hoắc Phi Đoạt bấp máy môi. "Đó mà gọi là một chút hả hê sao? Đây căn bản là cuồng tính mà." Ngụ Y Y xoa móng vuốt nhỏ. "Chú Hoắc, khi nào tôi có thể bắt đầu công việc?" "Cuối tuần này, bắt đầu đi." "À, được. Vậy tôi khi nào có thể gặp mặt vị chủ nhà kia?" "Tên chủ nhà ngu ngốc. Cái này không phải là đang gặp sao?" "Đang gặp, ở đâu?" Ngụ Y trước tìm sau ngó, cuối cùng mới hiểu, nháy mắt không dám tin, đầu ngón tay run run chỉ Hoắc Phi Đoạt, lẩm bà lắp bắp. "Không thể nào, chẳng lẽ là chú hay sao?" "Không cần đi, nếu như vị chủ nhà kia thật sự là chú Hoắc, cái kia không phải cô chết rất thảm sao? Cô mới vừa rồi còn không chút kiêng kỵ, cười tên chủ nhà kia hết sức ngu ngốc. Cô muốn có một thời gian để trở về mấy phút trước, nếu được cô nhất định phải tán dương vị chủ nhà kia mà." Hoắc Phi Đoạt đầu ngón tay gõ gõ trên bàn, tức đến nỗi sạm mặt. "Vừa nãy nghe em nói, tôi không biết có nên tăng thêm giờ làm việc trên hay không, tiền công cũng đền bớt lại một chút." Ngụ Y hoảng sợ, con ngươi trừng lên hét lớn. "Không cần." Cũng không biết là dũng khí ở đâu ập tới, ma xui quỷ khiến, cô một bước bay đến đối diện Hoắc Phi Đoạt, ôm lấy cánh tay cường tráng, không ngừng lắc qua lắc lại, giọng vô cùng hối hận. "Không cần, chú Hoắc, không cần làm như vậy. Chú Hoắc, tôi vừa rồi nói sai mà. Chú coi như tôi thà dám đi, ngàn vạn lần, đừng sửa đổi." "Ngu ngốc, khi không tự nhiên nói Hoắc gia này ngu ngốc chứ. Lần này cô thảm rồi." Hoắc Phi Đoạt nghe vậy không nhịn được, lén lén cười. Bị tiểu nha đầu này ôm gắt gao, cảm giác thật không tệ. Cửa bị kéo ra, Ngụ Y giật mình, cả người run lên. A Trung cũng sợ hết hồn, mắt trừng lớn to vẻ vô tội, không biết mình có vào đúng thời điểm không. A Trung run rẩy, hồi sau mới nghe thấy tiếng của mình. "Lão đại, món ăn đã làm xong, có muốn hay không mang lên?" Phật tổ phù hộ, ngộ nhớ hắn quấy rầy lão đại làm việc, nhất định sẽ chết rất thảm. Lúc này A Trung cũng muốn ngồi lên máy thời gian, giống như Ngụ Y. Ngụ Y sửng sốt 2 giây, sau đó mới phản ứng kịp, vội vàng buông lỏng cánh tay Hoắc Phi Đoạt, mắt có chút đỏ lên. Khinh bỉ, vì 2 vạn khối mà từ khi nào cô trở nên thích định hót người khác như vậy? Hoắc Phi Đoạt vẫn bình tĩnh thong dong. Mang thức ăn lên đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net